Chương 546, Linh thể ma đạo binh khí. Chương 546, giả chết gần sổ nhìn đỉnh chỉ kêu rên bạ bạ gì ản khỏe miệng cười. Từ gặp mặt trong nháy mắt, hắn liền đoán được thánh kỵ sĩ cùng thích khách đều là tâm trí phi thường kiên định loại người như vậy. Ngược lại là cái này bạ bạ gì ản làm cho một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác, quả nhiên người này ngay cả liều chết quyết tâm cũng không có. Một cước ném, bạ bạ gì ản thân thể lăn về phía đống lửa. Trên đống lửa còn có thiêu đốt nước thiết toa, lúc này bị đụng vỡ nóng bỏng nước sôi trực tiếp cho bạ bạ gì ản cởi một lớp ra, dập tắt hơn phân nửa đống lửa không đến mức đem bạ bạ gì ản chết cháy, lại đủ để đưa hắn đốt ra chóc thịt bong sống không bằng chết. Vẫn còn giả bộ chết bạ bạ gì ản, trực tiếp ở trong đống lửa hét thảm lấy không ngừng lăn lộn. Câm miệng 2 phút về sau, gần sổ quát lạnh, ta được nghe lại một tiếng liền làm thịt ngươi. Hét thảm hơi ngừng, bạ bạ gì ản sợ hãi ngã trên mặt đất cả người quấn một tầng huyết sắc hư thối bùn đất. Nửa giờ sau, gần sổ kết thúc khảo vấn nắm lên một cây mộc điều đóng đinh trên đất bạ bạ gì ản. Hắc ám hai cái này thế giới ở mấy triệu năm không ngừng tiến hóa bên trong. Thực tế cao thấp so với trong trò chơi lớn nghìn vạn lần, mượn la cách doanh địa mà nói là một tòa thường trú 500 triệu á nhân tộc quái vật lớn, toàn bộ hắc ám hai á nhân tộc chí ít ở 50 ước trở lên. Không lộ như thế nhân khẩu, đối ứng luyện cấp bản đồ quả thực lớn đến khủng bố. Cùng với tương ứng, đi trước hắc ám hai người thứ hai bản đồ lớn lút gỗ lỉn con đường phi thường xa, nếu như không có thực lực nhất định đi trước nơi đó căn bản là muốn chết. Gần số lưu lại bà bạ gì ản cha hỏi chính là con đường này phương thức đi lại. Mặc dù đang trong sách hiểu á nhân tộc, thế nhưng trong đó rất nhiều trụ cột nhất tư liệu cũng là trong sách không phải biết viết, coi như viết mấy vạn năm xuống tới cũng rơi ở phía sau. Cắt cắt trong bụi cỏ truyền đến Thảo Diệp đong đưa thanh âm. Chỉ là căn cứ tiếng gió thổi, gần số đã tại trong đầu hoàn nguyên đi ra cứng rắn mao láo chuột bộ dạng. Rốt cuộc đã tới gần số mỉm cười. Ở tiên huyết hoang nguyên vài loại quái vật bên trong, trầm luân ma là cao trí tuệ quần cư, cứng rắn mao láo chuột cùng thông thường cương thi cũng không có trí khôn gì, thế nhưng tân nhân liệm sát bọn họ độ khó vẫn còn ở trầm luân ma trở lên. Khác nhau nguyên nhân, chính là ở chỗ trầm luân ma có vũ khí. Có vũ khí, có thể đoạt lại giết ngược. Trái lại cứng rắn mao láo chuột cùng cương thi, cũng không thể cầm lấy một khối tảng đá xông lên. Cương thi phòng cao căn bản không đánh nổi. Cứng rắn mao láo chuột phun ra cốt thứ tốc độ quá nhanh, bằng vào phía trước thân thể tố chất căn bản tránh không thoát. Bất quá hiện tại loan đao nơi tay thể chất tăng cường, liệp sắt những thứ này cứng rắn mao láo chuột không nên quá dễ dàng. Cố ý khuyết tán mùi máu tươi hấp dẫn mười mấy con cứng rắn mao láo chuột. Những thứ này so với trầm luân ma còn lớn hơn một vòng quái vật vừa lên tới chính là cốt thứ phun ra, thế nhưng siêu nao đã sớm tính toán cốt thứ tất cả phi hành lộ tuyến. Nhỏ nhẹ né tránh cũng đủ để làm được không bị thương chút nào. Sau 5 phút, gần số mang cùng với chính mình chiến lợi phẩm bước trên hành trình. Trang bị phi thường khó bạo nổ, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào tự mình động thủ cơm no áo ấm. Con chuột xương cốt lấy tư cách nỏ cánh tay, bền bị gân lấy tư cách nỏ dây, mà cứng rắn mao láo chuột tiêm thứ lấy tư cách tiễn nỏ, hình thành một bả siêu cấp đơn sơ cung nỏ dùng để lù quái. Vài ngày sau, gần sổ rốt cuộc tăng lên một cấp đạt được nhị cấp. Ngoại trừ thể chất càng mạnh ra tăng rồi một ít thuộc tính cơ sở, kỹ năng điểm số gì gì đó quả nhiên chớ hỏng mơ tưởng, loại này chậm rãi tốc độ lên cấp để gần sổ không thể không tìm kiếm tiệp kính, bằng không không muốn tốn hao thời gian mấy chục năm lãng phí ở nơi đây. Hắc ám bên trong trò chơi chức nghiệp, ngũ cấp tương đương với chức nghiệp giả nhất giai. Thất giai chức nghiệp giả cộng thêm học đồ tam giai, giống như là cấp 50 trò chơi chức nghiệp. Tới đạt lỗ cao bởi vì ít nhất cũng phải 30 cấp, đây là quần áo nón này lấy đầy đủ hết trang bị có phối hợp an ý đồng đội khả năng đạt thành tựu. Không đồng đội, không trang bị, vô bổ cho, ngay cả điểm kỹ năng đều phải dùng tiết kiệm. Mấy ngày kế tiếp, gần số con tìm được một cái lối ra. Vậy chính là có giới hạn kỹ năng, toàn bộ đều cải tạo thành uy lực trận tăng biến dị kỹ năng. Ở nơi này chân thật hắc ám hai thế giới game. Á nhân tộc trò chơi chức nghiệp cũng không phải thật không thể sử dụng ngoại giới lực lượng, mà là phải lấy trò chơi chức nghiệp vì văn quân, thôn phệ, dung hợp, đồng hóa ngoại giới lực lượng, lấy thừa bù thiếu để trò chơi kỹ năng sản sinh biến dị. Người thứ nhất nếm thử dung hợp, không hề nghi ngờ là chân thực lĩnh vực. Chỉ cần có thể dung hợp một chút xíu, là hắn có thể tiếp xúc bị phong ấn lực lượng, đến lúc đó chính là luột gỗ lỉn căn bản không có chút nào độ khó. chỉ là ý nghĩ rất dễ làm đứng lên lại phi thường khó, bởi vì lưỡng chủng lực lượng dung hợp cần đối với hai người này đều cực đoan giải khai. Chân thực lĩnh vực cái thiên phú này, nguyên lý cụ thể là cái gì gần sổ căn bản liền không hiểu rõ. Cái này một ngày, gần sổ vẫn ở chỗ cũ bị phong ấn tinh thần hải nếm thử dung hợp lưỡng chủng lực lượng, lại một lần nữa dung hợp thất bại, thậm chí bởi vì vô cùng ép buộc dung hợp, đưa tới trò chơi kỹ năng chi phối giá rét lực lượng ở tinh thần hải nổ tung. Thu nạp lực lượng, gần sổ bén nhạy phát hiện chi phối giá rét kỹ năng có thể sức mạnh thiếu một đinh điểm. Tại hắn tinh thần hải hết thể đều chịu hắn thao túng. Cho dù có tổn thương gì một cái thời gian long tức lập tức nghịch chuyển trở về, dung hợp thất bại cái này xa không phải lần đầu tiên, thế nhưng vì sao lúc này đây sẽ mặc danh kỳ diệu tiêu thất một điểm lực lượng. Thất bại lại thất bại mấy lần cố ý thất bại xuống tới, gần sổ tìm được rồi mất đi lực lượng ở nơi nào. Linh mẫn hồn vũ trang bị, hư không bóng ma sách pháp thuật cắn nuốt chi phối giá rét lực lượng, giữa hai người dường như căn bản cũng không cần cưỡng chế dung hợp. Lẫn nhau trong lúc đó một loại chưa từng chú ý tới phù hợp để bọn họ tự hành triển khai dung hợp. Điều này sao có thể gần sổ bách tư bất đắc kỳ giải. Linh hồn vũ trang bị, theo hắn biết từ diệt ma thời kỳ chiến tranh ma pháp văn minh mấy đại chiến tuyến kế tác, chẳng qua là lúc đó chưa có tới kịp hoàn thành liền hủy diệt, mà đệ tứ vu sư chi thần cuối cùng đem loại này kỹ thuật thay đổi phổ cập hóa thành tiểu sự nghiệp to lớn. Thay đổi sau linh hồn vũ trang bị, hiện ra sách pháp thuật hình thái. Ở thất giai trở xuống, có thể phóng thích mặt trên dấu vết các loại pháp thuật, bản thân tương đương với nhất kiện tăng phúc pháp thuật ma đạo khí, tới thanh đồng đẳng cấp, có thể dung hợp đặc thù mạnh mẽ đại sinh mệnh linh thể cải tạo thành linh thể ma đạo binh khí. Loại này linh thể ma đạo binh khí, có thể chân chính phát huy siêu não tính toán lực tự hành khống chế chiến đấu. Dựa theo gần sổ nguyên bản dự định, hắn chắc là nghĩ biện pháp mua được một cái hư không ảnh long long hồn, sau đó cải tạo thành linh thể ma đạo binh khí. Thế nhưng hiện tại linh hồn vũ trang bị dĩ nhiên xảy ra hắn khống chế bên ngoài hoàn toàn mới biến hóa. Hiện nay loại biến hóa này, hắn căn bản không biết lúc tốt lúc xấu. Linh thể ma đạo binh khí là vu sư vô cùng trọng yếu thực lực hợp thành, ở sát thương linh thể cùng phòng ngự tinh thần công kích phương đi hệ nở chiếm giữ địa vị trọng yếu. Nếu như xảy ra vấn đề cái này phương đi hệ nở sẽ trở thành hắn đoàn bản, mà một lần nữa đào tạo một cái linh hồn vũ trang bị chí ít lãng phí vài thập niên. Phương diện lý trí mà nói, hắn hẳn là ngưng hẳn loại biến hóa này. Thế nhưng trên thực tế, gần sổ kinh ngạc phát hiện trong cơ thể vô hạn chi xà bắt đầu tham dự loại dung hợp này, thậm chí đúng là có vô hạn chi xà linh hồn vũ trang bị mới có phát sinh dị biến, ở thành công cùng không biết thất bại trong lúc đó, hắn cuối cùng lựa chọn người sau. Một lần thất bại hắn còn chịu đựng nổi, thế nhưng một ngày thành công có thể mang đến vượt quá tưởng tượng thu hoạch.